Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 56. Xem điện ảnh. Không hề là xuyên qua bắt đầu. Hiện tại Daisy có điểm tiền trinh. Phân phó qua xong Giáng sinh James. Wesley đi bố trí tư nhân sân huấn luyện. Hết thảy thiết bị đều dùng tốt nhất, trải qua đứt quãng 4 tháng công tác. Công viên Kỷ Jura quay chụp nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, các diễn viên từng người tan đi. Ngoại cần tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nhân viên nghiên cứu vội vàng bọn họ nghiên cứu. Quốc tiên sinh còn ở làm hắn gián điệp công tác, Daisy yêu cầu quan khán kỹ thuật nhân viên tăng. Thêm máy tính đặc hiệu. Hậu kỳ còn phải cùng hai vị đạo diễn cùng nhau cắt phiến tử, buổi sáng học tập. Buổi chiều công tác, buổi tối tiến hành cao cường độ huấn luyện. Không chừng khi cùng hưu lén lút giảm sức ép, phấn đấu hơn một tháng. Rốt cuộc tuyên bố điện ảnh chính thức kết thúc, bình thường đoàn phim lúc này liền yêu cầu vi hậu kỳ. Tuyên truyền làm chuẩn bị, đoàn đội giống không chung người bay giống nhau. Mãn thế giới đi tuyên truyền, bọn họ không tồn tại vấn đề này. Bởi vì căn bản không ai nhận thức bọn họ, năm đại quốc tuyên truyền bộ môn. Daisy khoác SHILD này Trương Gia Hồ tự mình đi bái kiến một lần. Còn lại tiểu quốc phát cái thông chi là được, đại khái quy kết lên chính là hai câu lời nói. Ái nhìn xem, không xem lan. Các quốc gia tuy rằng nháo không rõ SHILD lần này ăn sai rồi cái gì dược. Thế nhưng đánh ra một bộ điện ảnh, nhưng còn tính nể tình. Từ trên xuống dưới tạo áp lực. Viện tuyến lão bản cơ bản đều được đến từng người hậu trường nhắc nhở. Đó chính là bộ phim này thủy rất sâu. Nếu ngươi không nghĩ chọc phiền toái nói, liền bài một chút đi. Trong lúc nhất thời các đại viện tuyến đều lấy ra tự nhận không tồi bài phiến vị trí cấp tân điện. Ảnh, ở tuyên truyền kinh phí đại bộ phận bị người nào đó ngầm chiếm sau. Điện ảnh chờ mong độ thế nhưng không thấp. Đây cũng là cái kỳ tích, cái gì điện ảnh thí ánh. Mời nhà phê bình điện ảnh từ từ phân đoạn một cái cũng chưa tổ chức. Ở một chúng điện ảnh người mịt mờ chỉ trích bọn họ không hiểu quy củ thời điểm. Daisy bàn tay vung lên. Đi ngươi. Trực tiếp cả nước chiếu. Dân chúng đối này bộ không đi tầm thường lộ phiến tử cảm thấy kinh ngạc. Ở lòng hiếu kỳ điều khiển hạ đi vào rạp chiếu phim, hoàn cảnh không giống nhau. Thời đại cũng không giống nhau. Một thế giới khác kinh điển ném tới bên này chưa chắc là kinh điển. Daisy chuẩn bị đi hiện trường nhìn xem thị dân phản ứng, hô, Daisy ở tư nhân phòng huấn luyện thở. Dài một hơi, nàng buông tạ, cầm lấy khăn lông lau mồ hôi, đạt được dị năng đã có gần một năm thời gian. Trải qua đại lượng cao cường độ huấn luyện, thân thể của nàng tố chất toàn diện đạt được tăng lên. Lực lượng vượt qua 800 bảng, bùng nổ tốc độ không thua kém 700 km mỗi giờ. Khôi phục năng lực cũng đã vượt qua người thường cực hạn. Nhưng là cũng chỉ đến đó mới thôi, tưởng lại tiến thêm một bước tăng lên. Chỉ dựa vào khổ luyện đã không có nhiều ít thực tế hiệu quả, leng keng, thanh ở một. Khắc sườn vang lên, hảo khuê mật hưu đang ở một bên luyện tập cá hồi thang. Ăn mặc vận động ngực, lộ ra rắn chắc bóng loáng bụng nhỏ. Đôi tay bắt lấy một cây côn sắt, toàn thân cơ bắp dùng sức. Đang ở nhất dai dai hướng lên trên leo lên, Daisy nhìn một hồi. Chờ hưu nhảy xuống, đem khăn lông đưa qua, giúp người mát xa một chút cơ bắp. Nàng mang theo mạc danh tươi cười, mau đi thay quần áo. Điện ảnh mau bắt đầu rồi. Hưu căn bản không nói tiếp cha. Đem nàng đẩy mạnh phòng tắm. Chính mình cũng đi bên kia đơn giản giặt sạch một lần, lúc sau các nàng thay thường phục. Mang theo kính râm mũ lưỡi chai. Lái xe đi trước Manhattan Thượng Thành nội một nhà rạp chiếu phim, Daisy từ quay chụp đến cắt nối. Biên tập đã nhìn mấy trăm lần. Thật sự không nhiều ít mới mẻ kính. Chỉ là muốn nhìn một chút thị dân phản ứng. Nhưng là hưu tò mò. Tò mò nàng chế tác điện ảnh rốt cuộc là cái gì trình độ. Hoặc là nói, bộ điện ảnh này có thể xem sao? Ở rạp chiếu phim trước cửa, hưu đột nhiên nhìn thấy gì người? Nàng chỉ vào một khắc sườn hỏi. Đó là phim nhựa vai chính đi. Daisy có điểm kỳ quái. SHILD mọi người. trừ bỏ Hugh là bởi vì cá nhân nguyên nhân muốn nhìn nàng tác phẩm. Còn lại người đều thực tùy ý. Bên trong nhìn một lần. Lúc sau nên làm gì, nàng thật không biết sẽ có diễn viên chính tiến rạp chiếu phim quan. Khán, theo Hugh ngón tay phương hướng nhìn lại. Nàng vui vẻ, xác thật là diễn viên chính. Bất quá là tiểu diễn viên chính. Là Peter, Parker cùng quen. Bọn họ xem tình huống cũng là ngẫu nhiên gặp được, bởi vì Peter bên người theo một cái tiểu mập mạp. Quen bên người có một cái răng hô muội, hai người thoạt nhìn là mang theo từng người bằng hữu tiến. Đến xem ảnh, hiện giờ ở trước cửa ngẫu nhiên gặp được, bọn họ chọn lựa bằng hữu ánh mắt cùng Daisy phía trước rất giống, đó chính là tìm một cái thoạt nhìn không bằng chính mình đương bằng hữu. Hai vị nữ sĩ không có kéo cửa xe mang lên tiểu bằng hữu ý tứ. Các nàng quan hệ hiện tại không thể gặp quang. Daisy sợ Peter nơi nơi nói bậy. Đứa nhỏ này hiện tại còn không phải Spider-Man. Nhưng là nói nhiều lắm mồm tật xấu vẫn luôn đều có. Chỉ là xem quan hệ có quen hay không. Tâm tình khẩn trương không khẩn trương mà thôi. Các nàng từ đặc thù thông đạo tiến vào rạp chiếu phim. Đến nỗi mấy cái tuổi rõ ràng không đủ hài tử như thế nào trà trộn vào rạp chiếu phim. Các nàng là không quan tâm, điện ảnh sau đó không lâu chính thức bắt đầu. Sky ảnh nghiệp tiêu chí lần đầu tiên xuất hiện ở thị dân trước mặt, đừng ăn. Người nghĩ tới lúc sau làm cái gì công tác sao? Hugh ăn mặc váy ngắn cao cùng. Lúc này kiều chân, nàng chụp một chút bên người người nào đó. Vị này tiến rạp chiếu phim liền bắt đầu ăn. Mở màn 10 phút đã ăn xong rồi một thùng bắp rang uống lên một lon coca, Daisy có chút kỳ quái. Nàng lặp lại một lần. Làm cái gì công tác? Đúng vậy, người rốt cuộc còn không phải đặc công. Người không nghĩ trở về quá người thường sinh hoạt sao? Hiểu biểu tình có chút sâu xa khó hiểu, trở về đương người thường. Nói giỡn, Daisy trong kế hoạch căn bản không có cái này lựa chọn. Nàng còn muốn nhìn một chút Cosmic Cube, Tesseract, đâu, nàng lắc lắc đầu. Đột nhiên ý thức được rạp chiếu phim một mảnh hắc ám. Hugh không có hắc ám thị giác chỉ sợ nhìn không tới. Lúc này mới nhẹ giọng nói. S-H-I-L-D đối ta không tồi. Nơi này có cái gì? Daisy phỏng chừng chính mình nếu là nói có Cosmic Cube, Tesseract, sẽ bị đánh chết. Nhưng những cái đó ngọt ngào lời nói thiệt tình nói không nên lời. Nàng gãi gãi mặt, có người nhà của ta, Hugh tuy rằng vẫn luôn nhắc nhở chính mình hiện tại chỉ là có chút quá tuyến. Hữu nghị, nhưng là nghe nàng nói như vậy, trong lòng vẫn là rất mỹ. Bất quá có chút ngạo kiều nàng vẫn là lần thứ hai nhắc lại một lần chính mình sự nghiệp làm trọng. Cảm tình thứ chi, hai người chỉ là bằng hữu luận điệu, Daisy chỉ có thể ân ân a a. Tỏ vẻ chính mình rất rõ ràng, sau đó không lâu. Phim nhựa chiếu phim một nửa. Lúc ban đầu mang theo lòng hiếu kỳ đi vào rạp chiếu phim dân chúng đã dần dần bị cốt truyện hấp dẫn. Cũng theo nam nữ vai chính biểu hiện. Tự động mang vào cốt truyện giữa, nam chính mang theo hai đứa nhỏ vượt qua hàng rào điện. Mà cùng lúc đó, nữ chính ở tiểu đảo một khác sườn chuẩn bị một lần nữa hợp áp, người xem tiếng lòng bị gắt gao chế. Chủ, tuy rằng mọi người đều biết vai chính sẽ không chết, nhưng nhìn nữ chính bên kia một đám cái nút khởi động. Hàng rào điện sắp khôi phục công tác, bọn họ vẫn là khẩn trương đến không được, cũng may kịch bản không có gì phát rồ nội dung. Nam chính mang theo nữ hài trước một bước nhảy xuống hàng rào điện. Nam hài do dự dự, cuối cùng bị hàng rào điện trực tiếp đánh xuống dưới. May mắn thì cứu kịp thời. Cuối cùng nam hài thức tỉnh lại đây, một trận hơi thở tiếng vang lên. Ngay cả Hugh đều bị này đoạn cốt truyện hấp dẫn. Nàng thuận miệng hỏi, nếu nhiệm vụ chung gặp được loại tình huống này, bởi vì ngươi không biết tình, mà làm đồng bạn hy sinh, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngoặc kép, hết chương.